Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601 trọng đầu hí bạo lá gan canh. 5. Cầu nguyệt phiếu, gần giữa trưa, Dương Dương ngồi máy bay tư nhân ngăn lại Liverpool John Lennon sân bay. Lúc này, trong phi trường sớm đã tụ tập không ít nghe hỏi mà đến ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Nhưng Dương Dương cũng không cùng bọn hắn gặp mặt, mà là từ đặc thù thông đạo trực tiếp ngồi lên Liverpool xe. Tiến về sân Anfield, tuy nói cũng không phải là tranh tài ngày, lại là ngày làm việc. Nhưng sân Anfield như trước vẫn là tụ tập gần vạn tên Liverpool fan bóng đá. Cái này không chỉ có hoàn toàn ra khỏi Dương Dương dự kiến. Liền ngay cả phụ trách tổ chức trận này chúc mừng hoạt động Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong đều cảm thấy rất giật mình. Nguyên bản bọn hắn suy đoán tối đa cũng chính là 2-3 ngàn người, thật không nghĩ đến Liverpool fan bóng đá sẽ nhiệt tình như vậy, lần lượt tràn vào Anfield fan bóng đá đem xung quanh con đường chắn đến chật như nêm cối. Nhìn tựa như là giữa trưa muốn tại Anfield cử hành một trận đấu. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Liverpool tiếp đãi xe trải qua lúc, tất cả đều nhao nhao la lên Dương Dương danh tự. Có chút fan bóng đá thậm chí truy tại sau xe. Dương Dương ngồi ở sau xe sắp xếp, cảm nhận được chu vi fan bóng đá nhiệt tình cùng đối với hắn hậu ái. Hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Làm cầu thủ, hắn vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là lấy hết bản phận, nhưng mặc kệ là tại Ajax vẫn là tại Liverpool, hắn đều hứng chịu tới fan bóng đá tôn sùng cùng kính yêu. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm không dám lười biếng. Thấy không, bên ngoài rất nhiều người đều mặc vào ngươi món kia số 11 quần áo chơi bóng. Ngồi phía trước, sắp xếp trên ghế lái phụ, Mino Raiola xoay đầu lại, chỉ vào ngoài cửa sổ xe fan bóng đá, hướng phía Dương Dương cười nói. Dương Dương nghe xong, nhìn kỹ, thật đúng là như thế. Ta nghe nói, gần nhất mấy ngày nay, Liverpool bản địa quần áo chơi bóng đều đã bán đứt hàng. Adidas lâm thời điều một nhóm hàng tới, cũng là lập tức bị cướp mua không còn. Rất nhiều fan bóng đá đều cướp mua quần áo chơi bóng, mà lại nhất định phải cầu bóng bên trên mã số của ngươi cùng danh tự. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại kỷ niệm. Nói đến đây, Mino Raiola khẽ mỉm cười nói. Phía trước Anfield fan bóng đá trong cửa hàng, ngay cả một kiện quần áo chơi bóng đều không có. Đây chính là để không ít fan bóng đá đều chạy tới khiếu nại câu lạc bộ fan bóng đá uống thuốc bổ môn. Dương Dương không khỏi mỉm cười bật cười. Hắn đối loại tình huống này cũng không biết nên nói gì mới tốt. Liverpool lần trước có cầu thủ cầm tới giải quả cầu vàng, kia là tại năm 2001. Thiên tri kiêu tử Michael Owen nương tựa theo năm đó nhiều hạng cúp thi đấu quán quân, cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng, nhưng lúc đó Liverpool nhưng không có tổ chức loại này oanh động chúc mừng hoạt động. Lần này, ngoại trừ fan bóng đá, Liverpool thị trưởng cùng cao tầng cũng đều sẽ đi vào hiện trường. Còn có hai vị đẹp quốc lão bản cũng tới, lại thêm nước Anh rất nhiều truyền thông cùng đài truyền hình đến. Trận này chúc mừng nghi thức lực ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Liverpool chính là muốn mượn cơ hội này hiển lộ rõ ràng đối ngươi coi trọng, mà lại đây cũng là một loại tạo thế. Sở dĩ muốn tạo thế, nguyên nhân rất đơn giản, kế tiếp còn có một tòa càng trọng yếu hơn người giải thưởng đang chờ Dương Dương, đó chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kia mới là chân chân chính chính trọng đầu hí. Tại trước đây không lâu, FIFA công bố ra ngoài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 3 danh sách lớn. Dương Dương cùng Kaká nhập vây trước 3. Đây là không có bất cứ cái gì lo lắng. Có thể khiến người bất ngờ chính là cầm tới tấm thứ 3 ra trận khoán lại là Barcelona Messi. Không thể không nói, đây đúng là để cho người cảm thấy thật bất ngờ. bởi vì Cristiano Ronaldo trước mùa giải biểu hiện thậm chí so Messi còn tốt hơn. Mà MU ngoại trừ Premiership quán quân bên ngoài, còn tiến vào Champions League tứ cường. Mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Cristiano Ronaldo tựa hồ cũng càng có lý hơn từ nhập vây. Nhưng có lúc sự tình chính là như vậy. Messi tiến vào trước ba. Đương nhiên, Dương Dương cũng không cảm thấy Messi không xứng hay là không có tài nghệ này. Bởi vì đến cấp bậc này, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Ai tiến ai chưa đi đến, đều là rất khó nói được rõ ràng. Nhưng từ thành tích đi lên nói, đúng là Cristiano Ronaldo càng đem ra được một chút, bao quát người số liệu. Tin tưởng Messi tiến vào trước ba, cùng hắn xuất thân từ Argentina, cùng trước mùa giải giai đoạn sau cùng cái kia liên tục ba trận lập cú đúp. Còn có giao đấu Getafe ngay cả qua năm người có quan hệ rất lớn. Còn có chính là Barcelona dạng này đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ ở sau lưng đem hết toàn lực thôi động. Khác không nói nhiều, có thể hiệu lực tại Barcelona cầu thủ. Cái nào không phải tại riêng phần mình đội tuyển quốc gia bên trong phát huy hết sức quan trọng. Tác dụng, có thậm chí trực tiếp chính là đội tuyển quốc gia đội trưởng. Có được quyền bỏ phiếu, cho nên nói, đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ ở phương diện này vẫn là tương đối có ưu thế. Mà cái này cũng liền nhắc nhở Dương Dương, nhất định phải cẩn thận, không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tối thiểu nhất, Kaká bối cảnh cùng hắn chỗ bình đài, liền còn cao hơn Dương Dương bên trên một đoạn. Đương người mặc Liverpool quần áo chơi bóng Dương Dương, bưng lấy châu Âu giải quả cầu vàng, xuất hiện tại sân Anfield thời điểm, sân bóng bên trong đã tụ tập vượt qua một vạn tên fan bóng đá. Mặc dù nhìn trên đài không ít, nhưng thanh thế lại phi thường lớn. Có thể tại thời gian này điểm, chuyên đi vào hiện trường vì Dương Dương chúc mừng. Không có chỗ nào mà không phải là Liverpool cùng Dương Dương đáng tin fan bóng đá. Mà sân bóng ở giữa cũng đặc địa là một cái giản dị sân khấu. Benitez sớm đã mang theo Liverpool cầu thủ đứng ở phía trên. Dương Dương bước nhanh đi đến đài. Từng cái cùng huấn luyện viên tổ, đồng đội cùng nhân viên công tác ôm, cảm tạ bọn hắn chuyên tới vì chính mình chúc mừng. Sau đó lại cùng Rick Khan bên trong, hai vị đẹp quốc lão bản, cùng Liverpool thị trưởng chờ khen ngợi nhóm nắm tay gặp mặt. Đường Dương Dương cuối cùng đứng tại trên sân khấu, hai tay giơ lên cao cao châu Âu giải quả cầu vàng lúc. Toàn trường phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Từ nay về sau, Liverpool sẽ có được tòa thứ hai châu Âu giải quả cầu vàng. Thậm chí không bao lâu, bọn hắn rất có thể sẽ có được Liverpool cùng Premiership trong lịch sử. Vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này khiến hiện trường tất cả fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng kích động. Dương Dương vinh dự, chính là Liverpool cùng bọn hắn bọn này fan bóng đá vinh quang. Mà cảm nhận được hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí, Dương Dương cũng hết sức kích động. Hắn đi đến trước ông nói, run giọng cảm tạ tất cả fan bóng đá. Với ta mà nói, có thể đem châu Âu giải quả cầu vàng đưa đến Anfield, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, đây là ta lớn lao vinh dự. Mà ở đây, ta cũng muốn chân thành cảm tạ đằng sau ta đám huấn luyện viên, các đội hữu, cùng câu lạc bộ tầng quản lý cùng chỗ có nhân viên công tác. Đồng thời còn muốn cảm tạ mọi người, cảm tạ tất cả Liverpool fan bóng đá. Nó không chỉ thuộc về ta một người, nó cũng là thuộc về mọi người, thuộc về Liverpool tất cả mọi người. Dương Dương fan này động tình diễn thuyết, lại lần nữa vì hắn mang đến không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Anfield chúc mừng trọn vẹn duy trì một giờ. Sau đó, Liverpool tại Thánh Thomas khách sạn cử hành một trận buổi trưa yến. Phụ trách khoản đãi tất cả trình diện khen ngợi, ký giả truyền thông, cùng câu lạc bộ trên dưới, nhưng hai vị đẹp quốc lão bản lại tại tham gia xong chúc mừng hoạt động sau liền nâng lên rời đi. Đoạn thời gian gần nhất, tình cảnh của bọn hắn cũng không dễ vượt qua. Nước Mỹ khủng hoảng cho vay càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người bọn họ tài phú nghe nói đều trên diện rộng rút lại. Hơn nữa lúc trước bọn hắn thu mua Liverpool lúc, dùng cùng Glazer gia tộc đồng dạng thủ pháp, trắng trợn vay nợ, về sau tuyên bố muốn vì Liverpool khởi công xây dựng sân bóng mới. Đưa vào cự tinh, nhưng kết quả đều không có thực hiện. Sân bóng mới hạng mục cũng bị bách tạm thời gác lại. Năm nay đông nghỉ kỳ, Mourinho hy vọng có thể tiến hành dẫn viện binh, tranh thủ tại bản mùa giải cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Một tròn Liverpool trên dưới những năm gần đây tâm nguyện, nhưng hai vị đẹp quốc lão bản tựa hồ cũng không tình nguyện. Vì thế cùng Benitez cũng là huyên náo không mở ra tâm. Trước đó, ngoại giới thậm chí có nghe đồn nói, hai vị đẹp quốc lão bản đối Benitez tương đương bất mãn. Muốn dùng Mourinho tới lấy thay Benitez, nhưng theo Liverpool gần đây trạng thái khôi phục, tất cả mọi người cũng đều không hề không còn xách chuyện này. Dưới loại tình huống này, hai vị đẹp quốc lão bản có thể tới tham gia chúc mừng nghi thức, đã coi như là rất cho Dương Dương mặt mũi. Tại Thánh Thomas khách sạn buổi trưa yến qua đi, Dương Dương lại như trước vẫn là không thể nhàn rỗi. Hắn nghỉ ngơi nửa giờ sau, lại tại Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong cùng đi. Trước đi tham gia Liverpool chủ nhà tài trợ Carlsberg một trận chúc mừng hoạt động. Đây cũng là Carlsberg chuyên môn vì Dương Dương cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng mà tổ chức hoạt động, mà lại lần này Dương Dương còn đặc địa mặc vào Adidas vì hắn đặc biệt định chế kỷ niệm bản áo thun. Nói là kỷ niệm bản, trên thực tế cũng chính là tại bình thường Liverpool định chế áo thun phía trên. Ấn xuống một chút liên quan tới giải quả cầu vàng chúc mừng câu nói. Khả năng là tới từ Benitez, hoặc là tới từ Zera, tổng cộng là trọn vẹn mười mấy món. Đây cũng là Adidas nhất quán sáo lộ. Tiếp xuống cái này trọn vẹn kỷ niệm bản áo thun sẽ tại Liverpool fan bóng đá trong cửa hàng độc nhất vô nhị tiêu thụ. Đối với bất luận cái gì một chi chức nghiệp câu lạc bộ tới nói, chủ nhà tài trợ chính là đại gia nhiều tiền. Bình thường đều là hai nhà, quần áo chơi bóng nhà tài trợ cùng quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Liverpool quần áo chơi bóng vốn là duệ bước, nhưng duệ bước bị Adidas thu mua về sau liền chuyển thành Adidas, mà trước ngực quảng cáo tại quá khứ vài chục năm vẫn luôn là Carlsberg. Dương Dương cầu giày nhà tài trợ mặc dù là Nike, nhưng làm Liverpool cầu thủ có mặt Adidas cùng Carlsberg hoạt động cũng không vi quy. Dù sao câu lạc bộ nhà tài trợ so người nhà tài trợ phải lớn một đoạn. Đương nhiên, hắn có mặt hoạt động thời điểm, chân mang chính là Nike giày thể thao. Nike mỗi tháng đều sẽ đưa tới tận mấy đôi giày, trong đó liền bao quát một chút giày chạy bộ hoặc hưu nhàn giày. Đây đều là tại tài trợ hợp đồng điều khoản bên trong. Một số thời khắc ngay cả chính Dương Dương đều làm không rõ ràng lắm cụ thể điều khoản chi tiết cùng quyền hạn phạm vi. Tỉ như tham gia Carlsberg hoạt động thời điểm, hắn mặc Adidas quần áo chơi bóng, nhưng Adidas cũng đưa tới giày chơi bóng, bất quá bị Mino Raiola cho cản lại, đổi lại ý mập mạp mang theo người Nike giày thể thao. Dùng Mino Raiola thuyết pháp, nếu là tại loại trường hợp này mặc Adidas là giày chơi bóng, Nike điện thoại lập tức liền đánh tới vấn trách. Dương Dương đối với cái này cũng là cảm thấy rất im lặng. Nhưng nghĩ lại, hàng năm cầm người ta 1.000 vạn euro, hiện tại cầm tới tòa này châu Âu giải quả cầu vàng, còn có ngoài định mức điều khoản thu nhập, làm người ta làm chút chuyện cũng là bình thường. Lại nói, dưới chân hắn này đôi giày chơi bóng, ở trong nước bán nhân dân tệ hơn 1.000. Hiện tại Nike liền cùng rau cải trắng đồng dạng miễn phí đưa. Còn lấy lại nhiều tiền như vậy, hắn cũng coi là đủ vốn. Duy nhất phiền phức chính là liên tục 2 ngày tham gia đủ loại hoạt động, hắn thật có chút tình trạng kiệt sức cảm giác. Hắn luôn cảm giác mình càng quen thuộc tại sân huấn luyện cùng sân bóng, mà không phải tại những trường hợp này, mà lại càng quan trọng hơn là 2 ngày không có huấn luyện, hắn toàn thân đều không thoải mái a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?